Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, Cường Thế Lâm Long. Theo trước tông chủ kích động, một giây sau, Lâm Long trực tiếp xuất hiện tại trong mắt mọi người, vốn đang bế quan Lâm Long, đột nhiên bị một hồi kịch liệt chiến đấu cho bừng tỉnh. Sau đó triển khai thần thức xem xét, lại là một gã Mao Sơn đệ tử cùng yêu tộc thành viên đại chiến. Xem hai người thực lực, tựa hồ cũng là từ ngũ trọng thiên xuống, so ngay lúc đó mãnh hổ tinh càng thêm lợi hại. Sau đó không nói hai lời tựu bay tới, muốn giúp trợ Mao Sơn đệ tử. Ai ngờ chiến đấu đã xong, dù sao hắn cũng là Mao Sơn đệ tử. Chọn lọc tự nhiên trợ giúp Mao Sơn rồi. Không có khả năng giúp đỡ ngoại nhân đối phó người một nhà a. Người tựu là Lâm Long. Huyền Vân mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc mang theo một vòng thật sâu khinh thường. Hắn còn tưởng rằng Lâm Long có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Căn bản chính là một cái con sâu cái kiến. Không rõ như thế nào hội như vậy nổi danh, nếu không phải hắn bị thương, hắn cảm giác mình một đầu ngón tay có thể ân chết Lâm Long. Nhỏ yếu như vậy tồn tại, lại có thể biết Mao Sơn thất truyền bí thuật cùng trận pháp. Cũng không biết có phải hay không là thật sự, bất quá hiện tại hắn bị thương, tự nhiên không sẽ trực tiếp hỏi Lâm Long muốn bí pháp cùng trận pháp. Khẳng định phải đợi thương thế khôi phục. Bằng không thì thằng này vạn nhất không để cho ra tay với hắn, vậy thì xong đời. Chứng kiến Huyền Vân khinh thường ánh mắt, Lâm Long nhíu mày, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Đúng vậy, ta chính là Lâm Long. Chẳng lẽ bọn hắn không có nói cho ngươi biết, tứ trọng thiên dị tộc cùng tiên tộc đã chung sống hòa bình sao? Ngươi rõ ràng còn cùng ngũ trọng thiên xuống dị tộc cường giả chiến đấu. Tuy nhiên các ngươi không phải ta tứ trọng thiên người, nhưng đi vào tứ trọng thiên muốn thủ tứ trọng thiên quy củ." Ngươi là đang nói chuyện với ta?" Huyền Vân sững sờ nhìn xem Lâm Long, hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái con sâu cái kiến ai cho lá gan của hắn như vậy nói chuyện với tự mình. Tự bởi vì chính mình bị thương, sau đó cho là mình không có bản lĩnh giết hắn. Hay là tại tứ trọng thiên bị người nịnh nọt thói quen. Thế cho nên không coi ai ra gì. Cho là mình vô địch thiên hạ hả? Lúc này Huyền Vân mặt âm trầm nói. Ngươi biết ta là ai không? Dám như vậy nói chuyện với ta? A, ta đương nhiên biết đạo ngươi là ai. Ngũ trọng thiên xuống Mao Sơn đệ tử. Kim tiên hậu kỳ tồn tại. Ta Lâm Long muốn làm sao nói tự làm sao nói. Người thật đúng là cho là mình là ngũ trọng thiên xuống tựu coi trời bằng vung. Cho dù ngươi là tiên đế, cũng muốn thủ ta tứ trọng thiên quy củ. Không chỉ có là ngươi, chính là tên xà yêu cũng đồng dạng. Cho ta đem xà yêu mang tới. Nói ra cuối cùng, Lâm Long khẽ quát một tiếng. Yêu tộc người sợ tới mức thân thể run lên. Tranh thủ thời gian mang theo bị thương xà yêu bay tới. Chúng mỗi người cúi đầu, không dám cùng Lâm Long đối mặt. Xà yêu đúng không? Vừa rồi các ngươi vì cái gì ra tay? Cho là mình ngũ trọng thiên xuống có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, con sâu cái kiến, ngươi có tư cách gì như vậy nói chuyện với ta? Chờ ta thương thế khôi phục, nhất định cho ngươi tan thành mây khói. Xà yêu nhìn xem Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên nó hiện tại bị thương, nhưng cũng không sợ Lâm Long, cho dù đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy bất quá sao? Một cái con sâu cái kiến mà thôi, nếu không phải bị thương, giết hắn còn không phải cùng chơi đồng dạng, chỉ bằng ngươi, đi, ta hiện tại tựu đem các ngươi thương thế chữa cho tốt. Cho các ngươi một lần kích cơ hội giết ta, nếu như các ngươi không có đánh chết ta. Ta đây hội không chút do dự giết các ngươi. Đừng tưởng rằng ngũ trọng thiên xuống có thể tại ta tứ trọng thiên dương oai. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai người nói. Ha ha, ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Giả bộ so cũng không phải giả bộ như vậy, còn chữa cho tốt thương thế của chúng ta. Huyền Vân trực tiếp cười ra tiếng. Thương thế có đa trọng chính bọn hắn biết nói. Chỉ bằng Lâm Long có thể trị tốt bọn hắn, còn không bằng chính bọn hắn tu luyện, chậm rãi khôi phục. Các ngươi tự nói có đáp ứng hay không a? Lâm Long nhìn xem hai người nhàn nhạt mà hỏi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta thắng ngươi, ngươi phải đem Mao Sơn thất truyền bí thuật cùng trận pháp truyền thụ cho ta, sau đó cùng ta hồi trở lại ngũ trọng thiên. Huyền Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Ta cũng đáp ứng ngươi, ta thắng ngươi. Quỳ gối tất cả mọi người trước mặt, hô to ba tiếng, yêu tộc là cha ta là được rồi. Các ngươi nghĩ được chưa? Nếu như thua ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Long lần nữa nhìn xem hai người hỏi. Nghĩ kỹ, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào chữa cho tốt chúng ta. Huyền Vân nhẹ gật đầu. Tốt, đã hai người muốn chết, vậy cũng trách không được Lâm Long rồi. Lão hổ không phát huy, thật đúng là cho là mình là con mèo bệnh. Không phải là kim tiên hậu kỳ ấy ư? Có cái gì rất sợ hãi? Thân thể lần nữa đột phá sau đích Lâm Long, tự là đứng tại nguyên chỗ cho hai người đánh. Hai người đều phá không khai mở hắn thân thể phòng ngự. Lúc này Lâm Long xuất ra vô cực 36, vung tay lên, siêu, siêu, ngân châm lập tức tạp đâm vào Huyền Vân trong thân thể. Huyền Vân cảm giác toàn thân lập tức mất đi chi giác, tự còn muốn thân thể không thuộc về mình một giống như. Lúc này thần sắc trầm xuống, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao ta đột nhiên mất đi chi giác? Ha ha, yên tâm đi, ta tại chữa thương cho ngươi. Rất nhanh thì tốt rồi. Nếu như ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi sớm đã là một cỗ thi thể. Đã nói muốn trị tốt các ngươi lại giết, ta đây nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ không sớm động tay. Như vậy cho dù giết các ngươi, ta trên mặt mũi cũng không vẻ vang. Nói xong, Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, một cổ tinh thuần năng lượng trực tiếp tiến vào Huyền Vân trong cơ thể. Không bao lâu, Huyền Vân khôi phục chi giác, chỉ cảm thấy một cổ ôn hòa năng lượng tiến vào trong cơ thể. Cổ năng lượng này rất nhanh chữa trị thương thế của hắn, lại để cho Huyền Vân vô cùng khiếp sợ. Loại này khôi phục thương thế tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin. Trách không được vừa rồi Lâm Long nói cùng hắn chữa cho tốt thương thế. Nguyên lai người ta thật có thể chữa cho tốt. Bất quá cho dù có thể trị tốt thương thế thì thế nào? Thực lực không được, y thuật tại nghiêu thì như thế nào? Tốt rồi, một giây sau, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp thu hồi cắm ở Huyền Vân trong thân thể ngân châm. Liên tiếp động tác xuống, Lâm Long thuần thục vô cùng, tự là từ từ nhắm hai mắt đều có thể hoàn thành. Kế tiếp Lâm Long lại lợi dụng đồng dạng biện pháp chữa cho tốt xà yêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy ngay tại một phút đồng hồ ở trong. Vốn bị thương thật nặng hai người, lập tức là sinh long hoạt hổ, trong cơ thể tràn ngập năng lượng. Ngươi rõ ràng liền thương thế của ta đều có thể chữa cho tốt. Thật sự quá thần kỳ. Xà yêu mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Chỉ sở dĩ như vậy khiếp sợ là vì Lâm Long rõ ràng không sợ hãi nó trên người yêu khí. Yêu tộc cùng tiên tộc không giống với. Nếu tiên tộc người tiếp xúc yêu tộc, cũng sẽ bị yêu khí ăn mòn, trừ phi thi triển yêu khí bản thân yêu tộc đem khí tức thu hồi. Bằng không thì yêu khí tựa như giòi trong xương, không chết không ngớt quấn quýt lấy Lâm Long. Nhưng Lâm Long cũng không có. Nó vừa rồi rõ ràng cảm giác được yêu khí tiến vào Lâm Long trong cơ thể, nhưng đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Trách không được vừa rồi dám nói như vậy. tiểu tử này xem ra vẫn có chút tài năng. Bất quá muốn đối phó nó xa xa không đủ. Dù cho khiếp sợ, nhưng xà yêu cũng không sợ Lâm Long. Nó tin tưởng thực lực của mình. Bằng không thì lúc ấy cũng sẽ không biết cùng Huyền Vân lưỡng bại câu thương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.